Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, chương 530, Sư Huynh chạy a. Gió nổi lên thê lương, bụi mù khắp trời, chỉ gặp cuồn cuộn bão cát, xen lẫn cuồn cuộn sương mù, từ hoang vu chỗ sâu, từ bốn phương tám hướng vọt tới. Ban đầu, chậm chạp, chỉ gặp nó hình, không nghe thấy nó âm thanh, mà không cần một lát, kia phảng phất huyễn tượng khắp trời bụi mù đã đến rồi, bên ngoài mấy dặm cũng có quỷ khóc sói gào cùng sắc nhọn tiếng rít ẩn ẩn truyền đến. Tượng cai, vị kia tứ tượng môn nhân tiên tiền bối, giấu trong lòng bảo vật, vốn định một mình tìm kiếm đường ra, lại bị xa như vậy chỗ cảnh tượng cho giật nảy mình. Hắn sững sờ đứng ở một tòa hoang trên đồi mà trợn mắt hốc mồm. Có lẽ là có chỗ suy đoán, quay người xông xuống hoang khâu, cũng cất giọng hô nói, âm phong sát khí, A Uy cùng A Nghiêu bọn người. Vậy quên rồi đuổi theo, nhưng lại hết nhìn đông tới nhìn tây, nhất thời không rõ ràng cho lắm, dù sao tu vi cùng kiến thức có hạn, xác thực làm không rõ bốn phía tình huống, mà chợt nghe âm phong sát khí. Mọi người sắc mặt đại biến, A Uy cùng A Thắng quay người liền chạy, trong đó A Thắng liên tục khoát tay, quỷ tộc đến rồi, hai người các ngươi thất thần làm gì? Vô Cứu đứng tại một cái gò đất nhỏ trên, ngưng thần nhìn về nơi xa, vừa mới vẫn là ngươi truy ta đuổi tình cảnh, thoáng qua biến thành rồi kinh hoàng bốn vọt một cái tràng diện. Đối mặt với đột phát tình huống, hắn vậy không mò ra đầu mối, mà A Tam thì là ở vào hắn cách đó không xa. Một đôi tròng mắt hoảng sợ chuyển động, gia hỏa này dần dần phát hiện rồi một cái bí quyết. Phàm là hành sự, chỉ cần lưu ý sư huynh cử động, dù cho nhặt không đến tiện nghi, nhưng cũng không gặp nhiều thua thiệt. Gặp A Thắng bọn người đối diện chạy tới, A Tam tránh ra hai bước, thuận thế xoay đầu theo sát. Sư thúc A, như thế nào quỷ tộc, như thế nào âm phong sát khí? Hắn một bên hỏi thăm, một bên không quên vẫy tay kêu gọi. Sư huynh, chạy mau, quỷ tộc, chính là quỷ tu người, sở tu luyện âm phong sát khí, nghe nói đoạt hồn nhiếp phách, khó đối phó nhất. A Thắng trả lời thời khắc, đột nhiên dừng lại bước chân, nguy rồi, chạy không thoát. Vị trí chính là một cái cao mấy trượng hoang đồi, trước đây đuổi theo 12 người cùng tượng cai, vừa mới chạy lên hoang khâu, vừa mới còn tại bên ngoài mấy dặm bụi mù, đã gần đến tại mấy trăm trượng bên ngoài. Nói cách khác, bốn phía vây khốn mà không đường có thể trốn, Vô Cứu tựa như là nước chảy bèo trôi, một chuyến chạy tới đâu, hắn liền theo tới nơi nào, bây giờ cũng bị vây ở hoang trên đồi mà không thể làm gì. Mà đối với kia làm người ta biến sắc âm phong sát khí, hắn ngược lại là xem thường, năm đó đã sớm nhận qua ma kiếm cùng âm độc rèn luyện, bây giờ mặc dù tu vi không tốt, lại còn không đến mức có chỗ e ngại, bất quá, vậy thì thật là âm phong sát khí. Còn có quỷ tộc thuyết pháp, gọi người khó có thể tin, nếu như nơi này thật tồn tại quỷ tộc, cũng liền tỏ rõ đi vào rồi mặt khác một mảnh dị vực. Kết trận, kết trận, tượng cai đang lớn tiếng quát lớn, không thể nghi ngờ lại nói, cầm trong tay phi kiếm người, chấn giữ trận cước, tay không tấc sắt người, ở giữa phối hợp tác chiến, bốn vị trúc cơ tiểu bối, theo ta ngăn địch hung hiểm trước mắt. Vị này tiền bối tựa hồ đã vứt bỏ hiềm khích lúc trước. A Uy cùng A Nghiêu bọn người vậy thả xuống khúc mắc, riêng phần mình phân phó đệ tử tại hoang trên đồi kết thành một cái nho nhỏ trận thế. Ngoại vi chính là năm vị cao thủ, bốn phía chính là sáu vị cầm trong tay phi kiếm đệ tử, mà tay không tấc sắt người chỉ có Vô Cứu cùng một vị kim thủy môn đệ tử. A Tam rất muốn đem hắn phi kiếm tạm cho mượn đi, làm sao không ai cảm kích. Không cần một lát, kia phô thiên cái địa bụi mù đã gào thét mà tới. Giống như là phong bão, lại như thao thiên sóng chiều, mà sôi trào sương mù bên trong, lại dần hiện ra từng đạo bóng người, hoặc xích lóa trần chuồng nhe nanh múa vuốt, hoặc cầm trong tay búa bén ngao ngao cuồng khiếu. Rõ ràng chính là man tộc trong người, chỉ vì truy hồn lấy mạng mà đến. Nho nhỏ hoang khâu lập tức liền như kinh đào hãi lãng bên trong một tòa đảo hoang mà lật úp sắp đến. Đám người chỉ cảm thấy cuồng phong đập vào mặt, hàn ý thấu xương, trong lòng run sợ, ngạc nhiên nghẹn ngào, cũng không phải là quỷ tộc, quỷ hồn, man tộc quỷ hồn, không, đó là quỷ linh, man tộc quỷ linh, tìm kiếm người ta tới báo thù. Trời à, thông linh chi quang, đúng là thông hướng âm linh địa phương, người ta tự tìm đường chết a. Chớ có kinh hoàng, kia quỷ hồn còn chưa ngưng hình, còn không xưng được quỷ linh, bằng vào chí dương chí cương chi thể, khắc chế không khó, bất quá sao sao ở giữa, mấy đạo bóng người bọc lấy phong bạo, mang theo gào thét, từ trên trời giáng xuống, tượng tai không hổ là nhân tiên cao thủ, mặc dù thi triển không ra thần thông, lại rất có đảm lượng, nhảy dựng lên cao hai, ba trượng huy quyền liền nện, thiết quyền gây nên, bóng người sụp đổ, chợt tức hóa thành một hồi âm phong xoay quanh thẳng lên. Hắn thừa cơ lại là quyền đấm cước đá, cười ha ha, mấy đầu phàm tục giữa quỷ hồn mà thôi, lại làm khó dễ được ta. A Uy chờ bốn vị trúc cơ cao thủ, cùng đây các đệ tử, lập tức tinh thần chấn động, riêng phần mình thi triển thủ đoạn, mà đây không phải là mấy đầu quỷ hồn, mà là hàng ngàn hàng vạn, nếu không có như thế, vậy không nổi lên được khắp trời phong bạo cuồng sa. Một đạo nhân bóng nhào về phía A Tam, âm phong lạnh sương mù bên trong căn bản thấy không rõ lắm, chỉ cảm thấy oán khí quấn kết, mà lại thế tới hung ác mà khó mà ngăn cản. Hắn kiên trì vung kiếm chém lung tung, phốc một tiếng, âm phong lượn vòng, quỷ bóng biến mất. Hắn thoáng ngoài ý muốn, dũng khí đại tráng, lại là mấy đạo bóng người đánh tới. Hắn hoảng mang cố kỹ trọng thi, ai ngờ phanh trầm đục, một cái búa bén xuyên thấu bão cát lăng không mà tới. Hắn cả kinh quay người liền chạy, lại bị người một cước đạp lật. Nguyên thiên môn bọn chuột nhát, trốn chỗ nào? A Tam vội vàng không kịp chuẩn bị, té nhào vào đất, búa bén mang theo tiếng gió, khanh đâm vào bên cạnh hắn nham thạch bên trong. Hắn dọa đến xoay đầu nhìn quanh, thế mới biết rõ là tượng cai cứu rồi hắn, mà vị kia nhân tiên tiền bối đã bị hơn 10 đạo bóng người cuốn lấy. Hãy còn nổi điên đồng dạng đại hống đại khiếu, A Uy, A Thắng chờ bốn vị trúc cơ tiền bối, đồng dạng là không có thời gian quan tâm nhiều, còn sót lại đám người hoặc là liều mạng chống cự, hoặc là nơm nớp lo sợ. Bất quá, sư huyệt, toàn bộ hoang khâu đã bị lạnh sương mù bão cát nuốt mất, giờ này khắc này, không có ai có thể may mắn thoát khỏi. Mà như thế hung hiểm địa phương, lại có người khoanh chân mà ngồi, khắp trời bay loạn quỷ bóng, liền giống như không để ý đến hắn tồn tại. Đó là vô cứu sư huynh. A, hắn tại khoanh tay đứng nhìn đâu? A Tam giãy giụa bò lên, lại nằm dạp tại mặt đất, đau nhức a, sư huynh cứu ta. Tượng cai một cước vừa nhanh vừa mạnh, kém điểm tướng hắn cái mông đạp nát. Hắn lại là kinh hãi, lại là đau đớn, lại không quản sư huynh bản tính lại là như thế nào ti tiện, hoặc là che chở một hai cũng chưa biết chừng. A Tam nắm lấy phi kiếm tiếp tục chuyển động, tựa như xuyên qua khói lửa chiến hỏa gian nan cùng chật vật. Ân, nằm ở trên mặt đất, mặc dù không chịu nổi, lại không người chà đạp, cũng không có quỷ hồn quấy nhiễu. A Tam ngẩng đầu nhìn quanh, rốt cục nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc đang ở trước mắt. Hắn thoáng an tâm, lại kinh ngạc không hiểu, Sư huynh, người tại sao bình yên vô sự? Oan có đầu, nợ có chủ a, làm vô số quỷ hồn đánh tới thời khắc, Vô Cửu cũng là âm thầm đề phòng, mà bên người Kim Thủy môn đệ tử đều đang kinh hoàng tránh né. Lại không có một cái nào quỷ bóng xông về phía mình. Có lẽ thể nội giấu lấy ma kiếm duyên cớ, này mới dùng được quỷ hồn không dám cận thân. Đến tột cùng như thế nào? Không được biết, hắn dứt khoát ngồi ở trên mặt đất, yên lặng đối mặt kia điên cuồng hỗn loạn. Vừa lúc A Tham leo đến phụ cận, hắn than nhẹ một tiếng, lại dương mắt nhìn lên, há không nghe, lấy ta máu, ta thịt, hiến tế, cầu xin thông linh chi quang hàng lâm, man tộc âm hồn bất tán, tới báo thù. A Tham dọa đến vội vàng bò lên, quên rồi cái mông đau đớn, e sợ cho lọt vào oan hồn lấy mạng, vung kiếm một hồi chém lung tung, nhưng gặp bụi mù, bão cát, cùng cái kia rét lạnh thấu xương sương mù bên trong, rên rỉ, hô kêu, tê tâm liệt phế gào thét, tại đan vào lẫn nhau lấy, giấy giụa lấy, lại hóa thành từng trận sấm gió, dày xéo phương này hoa mắt, u tai mà lại hoang vu thiên địa. Vô số bóng người, cuồng nhào mà tới, có tóc trắng xóa lão giả, dữ tợn ngang ngược tráng hán, ngào ngào kêu khóc trẻ nhỏ, còn có đầy người mang máu phụ nhân cùng thiếu nữ, đều nghiến răng nghiến lợi mà oán khí ngút trời, mà theo lấy quyền đấm cước đá, phi kiếm chém vào, một đạo lại một đạo nhân bóng sụp đổ, tiếp theo hóa thành âm phong lượn vòng thẳng lên, mà phong bão không ngừng, âm hồn không ngừng, tượng tai vừa đi vừa về nhảy vọt, hung hãn dị thường, bốn vị trúc cơ cao thủ cũng là đem hết khả năng, toàn lực ngăn cản, mà đầy trời oan hồn, y nguyên không ngừng vô tận, đám người khó mà thi triển thần thông, chỉ có thể nương tựa theo thể nội tu vi đau khổ trèo trống, lại khó tránh khỏi dần dần mỏi mệt, có đã là vướng trái vướng phải, tượng tai tu vi cao cường, hung hãn như trước, tất nhiên như thế, hắn vẫn là âm thầm kinh hãi, như vậy dây dưa tiếp, không có đầu cuối, huống chi bị một đám tiểu bối liên lụy, tuyệt không phải mong muốn. Tượng tai huy quyền đánh tan mấy đạo quỷ bóng, đột nhiên cất giọng hô to, khốn thủ vô ích, thay đường đi, hắn tiếng la chưa rơi, lại dứt bỏ đám người cướp đường mà đi. Nguyên bản kết trận cố thủ, tốt xấu nhất thời không lo, bây giờ lại tự loạn trận cước, mà lại đi đầu chạy trốn vẫn là tu vi cao nhất một vị tiền bối. A Huy cùng A Thắng không kịp chuẩn bị, bối rối luống cuống, mà A Nghiêu cùng A Tề e sợ cho ăn thiệt thòi. Không nói hai lời vậy theo lấy nhảy xuống hoang đồi, A Tam hai tay nắm lấy phi kiếm, trốn ở Vô Cữu bên người thở hổn hển, ngoại vi có tiền bối ngăn cản, sau lưng có sư huynh chỗ dựa, nhìn thấy cơ hội liền chém vào mấy kiếm, cũng là khó khăn lắm ứng phó, ai ngờ trong nháy mắt tình hình nghịch chuyển, hắn tức giận đến chửi mắng, tiểu nhân, cùng đó trong nháy mắt, mấy chục quỷ hồn gào thét mà tới, Vô Cữu ngồi tại hoang đỉnh trên, đứng mũi chịu sào. Hắn không dám may mắn, xoay người lao ra ngoài. A Tam vội nói, sư huynh chờ ta. A, liền tại lúc này, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên. Vô Cữu đuổi nhảy đến hoang đồi dưới. Theo tiếng quay đầu, A Tam ngay tại sau lưng, lén lén lút lút, hai mắt chớp động, toàn bộ người lông tóc không tổn hao gì. Gia hỏa này mạng lớn, xui xẻo có khác một thân. Hoa trên đồi, bóng người tứ tán, dù cho A Huy cùng A Thắng, vậy trốn đến rồi hơn 10 trượng bên ngoài, vẫn còn thừa xuống người cuối cùng, chính là Nguyên Thiên Môn A Kim. Hắn đang muốn thoát đi, chậm một bước, lập tức đã bị quỷ bóng búa bén, lợi chảo đánh trúng, lập tức huyết nhục văng tung tóe mà thảm không nỡ tranh giành. Ai nha, A Kim chết rồi. A Tam mặt đen, dọa đến phát xanh, hai cái tròng mắt nhô lên, giống như rốt cuộc thu không trở lại, mà nhiều vô số kẻ oan hồn quỷ bóng nối gót mà tới. Liên phòng như mây đen áp đỉnh đồng dạng mà không thể nào ngăn cản. Hắn hàm răng run rẩy, kinh sợ hãi nói, sư huynh chạy a, lại, chậm thêm mất mạng. Vô Cửu không chỉ không có chạy, ngược lại ngưng mắt kinh ngạc. A Tam quay đầu thoáng nhìn, cũng không nhịn được há to mồm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?